Chương 511, Hồng Quân hợp đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trường Trung Phật Quốc kéo dài hơn 10 dặm kim sắc cự trưởng hướng phía phân bảo nhai chỗ tới. Dù bạ xạ phen này cử động biểu lộ, hắn muốn đem phân bảo nhai lấy đi. Đông đảo đại năng hai mặt nhìn nhau, quả thực bó tay rồi. Đoạt nhiều như vậy bảo vật không nói, còn muốn đem phân bảo nhai đều lấy đi, thật là quá tàn nhẫn a, tính sai, sớm biết ta liền trước động thủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hối hận không thôi. Bọn hắn QNZ đã nhìn ra, cái này phân bảo nhai kỳ thực cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng mà bọn hắn đều quá chú trọng phân bảo nhai nội bộ bảo vật, không để mắt đến phân bảo nhai bản thân. Cho ta đi vào nương theo lấy xù bạ xạ hét lớn một tiếng, phân bảo nhai bị hắn thu vào trưởng trung Phật quốc bên trong. Mà đúng lúc này, Hồng Quân bắt đầu hợp đạo. Chỉ gặp Hồng Quân lão tổ bước ra một bước, biến mất tại Tử Tiêu Cung, xuất hiện ở trong Hồng Hoang. Hợp đạo tự nhiên là cùng Hồng Hoang Thiên Đạo dung hợp, nhất định phải thân ở trong Hồng Hoang, mà Tử Tiêu Cung chính là vị tại hỗn độn bên trong, vô pháp tiến hành hợp đạo. Từ hôm nay, Hồng Quân chính là Thiên Đạo, Thiên Đạo không phải Hồng Quân sáng sủa Thiên Đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới, bên trên Chí Thiên giới 33 trọng thiên, cho tới Minh giới. Đột nhiên, Hồng Quân lấy ra Tạo Hóa Ngọc Điệp tản ra vô tận tạo hóa chi quang, 3000 đại đạo diễn hóa, Hồng Hoang Thiên Đạo hiện hiện. Trong nháy mắt, Thiên Hàng Tường Thụy, Địa Dũng Kim Liên, Tử Khí Đông Lai vượt ngang toàn bộ Hồng Hoang. Thiên Đạo, hợp một vòng quang hoa từ Hồng Quân mi tâm bay ra, chui vào Thiên Đạo bổn nguyên bên trong. Sau một khắc, Thiên Đạo bổn nguyên hiển hóa, vô số huyền hoàng chi khí, công đức chi lực cùng tạo hóa chi lực rót vào đến Hồng Quân mi tâm. Ngay sau đó, Hồng Quân khí tức càng ngày càng như có như không, càng ngày càng cường thịnh. Hồng Hoang thế giới, vạn vật sinh linh đều là cúi đầu lễ bái. Đột nhiên, một đạo Thiên Đạo giờ tờ xuất hiện ở Hồng Quân sau đầu. Từ đó, Hồng Quân đột phá trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân, cùng Thiên Đạo bình đẳng. Trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân về sau, Hồng Quân quay trở về Tử Tiêu Cung, vô tình con ngươi quét mắt đông đảo đại năng một chút. Thời khắc này Hồng Quân ngoại trừ lý trí bên ngoài, không có không một tia cảm tình. Đám người trong mắt hắn đều là giống nhau. Cho dù là tam thanh trong mắt hắn cũng là như thế. Đây chính là trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân đại giới, tam thanh nhìn qua lúc này lão sư, trong lòng không khỏi lộ ra một tia bi thương. Bọn hắn đều rõ ràng, trước đó cái kia yêu thương hắn nhóm Hồng Quân lão tổ biến mất, đổi chim mà đến là Thiên Đạo Hồng Quân. Đáng ra không sủ bạ xạ hai tay phía sau, nhìn qua Thiên Đạo Hồng Quân, trong lòng thì thao đạo. Nếu là hóa thành là hắn, hắn tình nguyện không thành thánh, QNZ không muốn kết quả như vậy. Hắn là người, không có nhân loại tình cảm, người cái kia còn là người sao? Bất quá Hồng Quân giống như không phải người, sủ bạ xạ đột nhiên tỉnh ngộ. Đối với Hồng Quân tới nói, tình cảm cũng không trọng yếu, vĩnh hằng bất diệt mới là nhất trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, Tử Tiêu Cung quan bế. Thiên Đạo Hồng Quân nói xong, Tử Tiêu Cung nội bộ một chút đại năng bị na di ra Tử Tiêu Cung. Đón lấy, Tử Tiêu Cung quan bế, biến mất không thấy. Không tìm được rất nhiều đại năng muốn dò xét đến Tử Tiêu Cung tung tích, lại phát hiện cái gì QNZ không nhìn thấy. Lúc này, bọn hắn biết Hồng Quân đã lợi dụng lực tướng Tử Tiêu Cung ẩn nấp đi, có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể tìm tơ ý Tử Tiêu Cung vị trí. Vivi, Tsuna, chúng ta rời đi a, sủ bạ xạ lôi kéo Vivi cùng Tsuna tay nói đạo. Tốt, Tsuna cùng Vivi cười gật đầu. Trước khi đi, sủ bạ xạ ánh mắt lườm Hồng Vân láo tổ một chút. Không chỉ là sủ bạ xạ nhìn xem Hồng Vân lão tổ, còn lại đại năng QNZ đều là nhìn xem Hồng Vân lão tổ. Tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa chính là Hồng Quân chỉ định thánh nhân, mà lại 6 người này thực lực rất mạnh, lại có Hồng Quân ban cho bảo vật, thực lực có 102 Hồng Hoàng chi đỉnh phong, còn lại đại năng tự nhiên không dám đánh 6 người này Hồng Mông tử khí. Nhưng Hồng Vân lão tổ không giống. Hồng Vân lão tổ phía sau không có thực lực, không có gì chỗ dựa, mà lại bảo vật cũng không có, lại thêm Hồng Vân lão tổ không thi cờ hờ tranh đấu, chiến đấu lực. Lúc này, Trấn Nguyên Tử đi tới Hồng Vân lão tổ bên người, đạo, Hồng Vân đạo hữu, không bằng đi ta ngũ trang quan làm khách, chúng ta cũng tốt luận đạo một phen. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là bạn tri kỷ hảo hữu, Hồng Vân lão tổ biết Trấn Nguyên Tử là cho mình giải vây, cho nên đạo, chính tại có ý đó đông đảo đại năng xem xét Trấn Nguyên Tử cho Hồng Vân lão tổ chỗ dựa. Nhất thời bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Trấn Nguyên Tử chính là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, mà lại một thân bảo vật đông đảo, càng là tu luyện đông đảo đại thần thông, chiến đấu lực có 102 hồng hoang. Có thể nói tại Long Phượng sơ kiếp trước đó, chấn độ nhà quê uy danh liền đã vang vọng toàn bộ hồng hoang. Chỉ là Trấn Nguyên Tử không quá nguyện ý tham dự hồng hoang phân tranh, so sánh đê điều, nhưng nếu ai dám gây Trấn Nguyên Tử, đây chính là chịu không nổi. Nhất thời, đông đảo đại năng hóa thành một đạo đạo lưu quang rời đi hỗn độn, tiến về trong hồng hoang. Côn Bằng Yêu Sư kiêng kỵ nhìn Trấn Nguyên Tử một chút, một phất ống tay háo liền rời đi. Dù bà xạ biết Côn Bằng Yêu Sư là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hồng mông tử khí, hồng vân lão tổ kiếp nạn là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, nếu là hắn cứu hồng vân lão tổ, cũng có thể cứu được, nhưng trong đó liên lụy đến nhân quả đủ để cho thời không thần điện khí vận giảm lớn. Hắn cùng hồng vân lão tổ không thân chẳng quen, hắn đương nhiên sẽ không đi làm cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Bất quá đến lúc đó rồi nói sau. Dù bà xạ thân hình nhất động, dù bà xạ, vì vì, dù nạ ba người bay về phía hồng hoang, quay trở về minh không giới. Trở lại minh không giới thứ một kiện sự tình, liền là chỉnh lý bảo vật. Lần này, hắn đoạt nhiều như vậy bảo vật, có thể nói là đại thu hoạch một kiện A mặc dù cơ bản bên trên là hậu thiên trí bảo cấp bậc cùng hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, nhưng còn có hai kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên trung phẩm linh bảo huyền nguyên khống một cờ cùng ly địa diễm quang kỳ. Đối với cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, dù bạ xạ không muốn, mà là đưa cho Tsu Nạ cùng Vivi. Tsu Nạ được huyền nguyên khống thủy kỳ, mà Vivi được ly địa diễm quang kỳ. Trừ cái đó ra, dù bạ xạ còn đem một chút uy lực to lớn hậu thiên trí bảo đưa cho hai người. Kể từ đó, Vivi cùng Tsu Nạ cũng coi là thân phận phong phú, không còn giống trước đó như thế bảo vật lưa thưa thiếu đi. Sau đó, dù bà xạ đem phân bảo nhai để đặt tại minh không giới nơi nào đó, cũng đem một chút hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên trí bảo để đặt trong đó. Mỗi một dạng bảo vật đều thiết trí khảo hạch, phàm là thông qua khảo hạch đệ tử đều có thể thu hoạch được tương ứng bảo vật.